Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, chương 57, tử vong băng hải lấy Tây, làm đồ vật đại lục chi gian giao giới mảnh đất, hàn nguyệt núi non khí hậu cũng tương đương ác liệt, hơn nữa trong núi chảy rộng mê muội thú sao huyệt, chỉ là tiềm tàng ở dày nặng tuyết động dưới. Hơn nữa, cái này địa phương cư nhiên đáng chết còn có người cư trú. Ngân phát nữ tử nghiêng ngả lảo đảo mà xuyên qua bao trùm tin tức tuyết núi rừng. Cánh tay của nàng thượng vết thương đan sen, trên lưng vạt áo chán nứt, lộ ra thâm có thể thấy được cốt vết thương. Chỉ là này đó đều ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tự lành. Phía sau cách đó không xa truyền đến thần minh phẫn nộ rít gào. Tô Mân một bên chạy một bên làm tinh thần lực khuếch tán mở ra. Nàng có thể dễ dàng siêu tầm đến này phụ cận các thôn dân vị trí. Hiện tại là sáng sớm, cực bắc nơi ngày đêm thời gian tỷ lệ tương đương khoa trương. Cho nên mọi người thừa dịp hừng đông ra tới săn thú. Nàng đem ý chí của mình rót vào bọn họ trong đầu. Làm cho bọn họ không cần tới gần cái này phương hướng. Lập tức về nhà, trốn đến càng xa càng tốt. Tô Mân dừng bước chân. Chậm gì gì mà xoay người lại, chúng ta có phải hay không có thù oán? Đông Chi Thần thân ảnh xuất hiện ở tuyết trong rừng, màu ngân bạch tóc dài phảng phất lưu động lãnh quang. Hắn vung tay lên trung chiến phủ, diều nhận thượng sáng lạn thánh hỏa dần dần tắt. Hắn đã phát hiện thánh hỏa đối với cái này hỗn huyết ác ma thương tổn cực kỳ bé nhỏ. Người này tâm tư ác độc tội nhân tuyệt không có thể sống sót, Duy kéo nặc cười lạnh một tiếng. Trong mắt bốc cháy lên cừu hận ngọn lửa, huống chi ngươi hại chết Đế Nhã, Tô Mân bừng tỉnh đại ngộ. A, sáng sớm chi thần, qua đi, mùa chư thần cùng sáng sớm chi thần đều là thần mặt trời người theo đuổi. Sau lại cùng nhau đi ăn máng khác đến quang minh thần thủ hạ. Bọn họ chi gian quan hệ mật thiết cũng là bình thường. Bất quá, sáng sớm chi thần nhi nữ đều chết vào lâm tây thủ hạ. Tô Mân cảm thấy Đông Chi Thần chỉ sợ không phải kia hai vị chuẩn thần phụ thân. Nếu không, hắn hẳn là sẽ đi đuổi giết Lâm Tây mà không phải chính mình. Đông Chi Thần một cái tay khác thượng tràn ngập khởi sương mù. Nơi này rời xa tử vong băng hải lĩnh vực, so sánh với tới, quanh mình băng nguyên tố nhóm ôn hòa rất nhiều. Chúng nó ở triệu hoán hạ từ bốn phương tám hướng kích động mà đến. Rậm rạp mà hội tụ ở phía trước, đáng chết, thần minh hơi hơi cúi đầu, nhẹ nhàng mà thổi một hơi, tuyết sơn trung dâng lên cuồng phong, bạo ngược gió lạnh hỗn loạn tản tuyết cùng băng xương, từ trên bầu trời cuồn cuộn chút xuống mà đến, trên sườn núi tuyết động ở chấn động trung sụp đổ, thật lớn tuyết khối cùng nham thạch từ rối tinh rối mù mà lăn xuống. Thần minh đứng ở giữa không trung lạnh nhạt mà nhìn phía dưới. Ở bị cự thạch cùng bẻ gãy cây cối sở bao phủ sơn gian đường nhỏ thượng. Bụi bậm cùng tuyết tiết đầy trời phi dương, hoàn toàn che đậy cái kia hỗn huyết bán thần thân ảnh. Bụi mù dần dần tan đi, ngân phát nữ tử nửa quỳ trên mặt đất, nàng bại lộ nguyên bản bộ dạng, sừng bén nhọn, khóe mắt mạn ra xương hoa toái lân, làn váy bị kình phong xé nát hơn phân nửa, một cặp chân dài cơ bắp cân xứng. Màu da tuyết trắng, vảy trùng điệp lan tràn, mắt cá chân dưới hoàn toàn biến thành cái vuốt, đầu ngón tay sắc bén như móc sắt, một cái thật dài màu trắng cái đuôi xé rách tràn ngập bụi bặm. Cái đuôi phía cuối gai xương đá lởm chởm bén nhọn, kia chiều dài đủ để đem một người hoàn toàn đâm thủng. Tô Mân nâng lên tay, sờ đến trên mặt da chóc thịt bong miệng vết thương, trên thực tế. Trên người nàng bị thương địa phương hai tay đều đếm không hết. Nhưng mà, nàng ý thức được chính mình bị tạm thời hủy dung thời điểm. Mãnh liệt phẫn nộ liền bao phủ lý trí. Những năm gần đây, Matthew tận sức với giáo nàng điều tiết cảm xúc. Bởi vì, một cái hoàn mỹ chú thuật sư, cảm xúc, tư duy cùng lực chú ý cần thiết tùy thời bảo trì độ cao phối hợp. Hơn nữa, không biết vì cái gì. Chú thuật chi thần tựa hồ vẫn luôn cho rằng nàng là cái tính tình bạo ngược dễ giận người. Nhằm vào cái này làm nàng ăn không ít đau khổ, Tô Thomas đã quên lần trước ở vào bạo nộ bên cạnh cảm giác. Nhìn trên tay chảy lạc máu tươi cùng da thịt mảnh vụn. Nàng đã có thể tưởng tượng đến, chính mình khuôn mặt nhất định vô cùng khủng bố xấu xí. Nguyên tố các tinh linh một lãng tiếp một lãng mà ở trong không khí kích động. Chúng nó phảng phất cảm ứng được nàng lửa giận, từ bốn phương tám hướng lao nhanh mà đến, che giả măng mọc mà dũng mãnh vào thân thể của nàng. Đông Chi Thần không thể tin tưởng mà nhìn một màn này. Mặc hắn như thế nào kêu gọi, quanh thân băng nguyên tố đều bỏ hắn mà đi. Tại đây liên miên tuyết sơn chung, rậm rạp băng nguyên tố che trời lấp đất xuất hiện ra tới. Chúng nó chạy vội tiếng rít hội tụ thành một cổ chiều dâng. Ngang qua bầu trời trong xanh, xuyên qua lạc tuyết trồng chất hoang vu núi rừng, chúng nó vui sướng mà bay nhanh mà đến, hoàn toàn đi vào cái kia hỗn huyết bán thần vết thương trồng chất thân hình. Tô Mân cảm thấy một loại khó có thể hình dung nhiệt lưu ở trong lồng ngực kích động. Nàng nói không rõ đây là có chuyện gì, chỉ là theo bản năng giơ tay bưng kín miệng. Đông Chi Thần nhìn đến nhẹ nhẹ từng đợt xương trắng từ nàng khe hở ngón tay gian đổ xuống. Ra tới, ngay sau đó, hắn ý thức được xương cự ma nhiệt độ cơ thể rất thấp. Cho dù là ở cực bắc nơi, bọn họ hô hấp cũng tuyệt đối không thể. Ngân phát nữ tử dồn dập mà thở hổn hển. Sau đó, nàng buông lỏng tay ra, khóe miệng cong lên, lộ ra một cái lược hiện dữ tợn mỉm cười. Sương màu trắng dòng nước lạnh từ nàng trong miệng phun trào mà ra. Giống như một cái mãnh liệt dựng lên mỹ lệ ngân hà. Bẻ gãy nghiền nát hủy diệt rồi không trung bắn ra tầng tầng hộ thuẫn. Thẳng tiến không lùi khí thế bàng bạc kinh người. Giây lát gian liền đem trên bầu trời thần minh hoàn toàn cắn nuốt. Xuân hạ thu đông bốn vị thần minh thực lực, trên cơ bản này đây cái này trình tự giảm dần, cho nên Đông Chi Thần là trong đó yếu nhất một cái. Nhưng là, này chỉ là so sánh với mà nói, rốt cuộc bọn họ đều là thứ thần, hơn nữa là thứ thần trung mạnh nhất kia một đám mani ngày mùa hè chi thần mặc áo giáp. Cầm binh khí, ấm dương lưu chuyển ở kim sắc giáp trụ thượng, chiết xạ ra sáng lạn màu quang, ở nhận thức Tô Mân phía trước, Lâm Tây kỳ thật chưa từng có như vậy nghiêm túc mà cùng thứ thần nhóm công bằng một mình đấu. Nhưng là trận chiến đấu này cùng lần trước lại có điều bất đồng. Lúc ấy sáng sớm chi thần cố ý kéo dài thời gian. Nàng phái hai cái thiên sứ đi bắt người. Là muốn cho Lâm Tây nhìn đến tình nhân chết thảm hình ảnh. Cho nên, ở trong chiến đấu, nàng cũng không có báo lấy lập tức giết chết đối thủ ý tưởng. Hiện tại lại hoàn toàn bất đồng. Hạ Chi Thần sức chiến đấu vốn là cường với sáng sớm Chi Thần. Trong tay thánh kiếm đốt trước là ngày thần tự mình rèn. Là nhất cụ uy lực hỏa hệ thần binh chi nhất, thứ thần cùng chuẩn thần chênh lệch. Hơn nữa là hoàn toàn thuộc tính khắc chế. Hải yêu bình tĩnh mà vung tay lên, đầu ngón tay sở hướng chỗ, sóng nước xoay tròn thổi quét dựng lên, hội tụ thành vặn vẹo thân hình hải long, dương nanh múa vuốt mà nhào hướng phía trước thần minh, Hạ Chi Thần ánh mắt châm chọc, tùy tay một hoa, đốt trước nơi đi qua bọt sóng rách nát, nàng vận dụng thần cách căn nguyên lực lượng, mũi kiếm quyền thượng khởi màu kim hồng ngọn lửa, độ ấm kịch liệt kéo lên. Trong không khí phun xạ bọt nước trong nháy mắt hóa thành hơi nước. Kích động sóng nhiệt cuồn cuộn mà đến, nước biển thậm chí đều trở nên nôn nóng nóng bỏng, phiên khởi sôi trào bọt biển, Lâm Tây lập tức đánh mất xuống nước ý tưởng, hải yêu nhóm xác thật trình độ nhất định không sợ rét lạnh. Nhưng là loại này độ ấm, hơn nữa có ma pháp lực lượng, đột nhiên, hắn cảm ứng được quen thuộc hơi thở. Một thân vết thương quần áo tả tơi ngân phát nữ tử. Từ tuyết sơn trung vội vội vàng vàng mà chạy ra. Trên mặt nàng còn tàn lưu ngang dọc đan xen miệng vết thương. Kéo cái kia thật dài cái đuôi. Nâng lên bén nhọn chỉ chảo ngang trời một so. Lâm Tây không chút do dự xoay người. Nhào hướng bên cạnh lập lòe cháy tiêu hết vòng truyền tống môn. Môn bên trong biểu hiện ra thủy tinh pháo đài đại sảnh. Những cái đó bán thần quan chỉ huy nhóm tất cả đều cảnh giác mà rút ra vũ khí. Phảng phất đã chuẩn bị sẵn sàng liều chết một trận chiến. hắn vốn dĩ cho rằng Tô Mân sẽ ở phía sau nhảy vào tới. Nhưng mà, người sau ở truyền tống trước cửa đứng lại, bán thần nhóm nôn nóng mà kêu gọi nàng. Christine cơ hồ hét lên, nàng ngoảnh mặt làm ngơ mà ngẩng đầu. Hạ Chi Thần giống giận dơ lên cao mũi kiếm, huy hoàng màu kim hồng giận diễm lao nhanh mà đến, giống như xỏ xuyên qua thiên địa ngọn lửa mũi tên. Truyền tống môn thông thường muốn quá vài giây mới có thể tự động khép kín. Chờ đến lúc đó, thủy tinh pháo đài trong đại sảnh mỗi người, đặc biệt là huyết tộc nhóm, có lẽ liền sẽ ở Hạ Chi Thần bản mạng trong ngọn lửa đốt thành cho tẫn. Ngân phát nữ tử một phen xé rớt rách nát váy áo. Thân hình nửa thân trần, chỉ để lại diện tích che phủ cực nhỏ che ngực cùng hông giáp. Nàng giang hai tay cánh tay, trên lưng làn da xé rách, không trung huyết hoa vẩy ra, một đôi thật lớn cánh chợt căng ra, nhìn như đơn bạc cánh màng phiếm trong sáng màu xanh băng. Sắc bén cánh cốt kiệt ngạo mà nhô lên, hai cánh bên cạnh mạn sinh ra tầng tầng băng xương. Xa xem liền phảng phất là một loạt hoa mỹ lam màu trắng lông chim môn sơ hỗn huyết bán thần vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ, cực đại cánh chim hoàn toàn mở ra, dùng thân thể của mình ngăn chặn toàn bộ truyền tống môn. Trên bầu trời, kim hồng liệt hỏa mãnh liệt mà đến, nhiệt ý ở cánh màng thượng sôi trào nhảy nhót, đốt cháy đau đớn phảng phất đã chui vào đầu ngón tay. Trước mặt truyền tống môn khép kín, đột nhiên, kia phảng phất đã tập đến chóp mũi sóng nhiệt lui bước biến mất. Một mảnh nghiêng kéo lớn lên hắc ảnh đột nhiên đem nàng bao trùm. Ni Tô Mân quay đầu lại. Một đôi che trời hắc cánh ở hỏa lãng trung giãn ra. Cao lớn thần minh phản quang lập với không trung, không chút để ý mà giơ lên tay. Mới vừa rồi thế không thể đỡ lửa cháy hỏng mất tứ tán. Ngưng tụ thành hắn đầu ngón tay một đoàn hỏa cầu. Nàng nâng lên tay, trên mặt miệng vết thương đang ở khép lại, truyền đến từng đợt đau đớn, kế tiếp một màn liền tương đương cực kỳ tàn ác, Hạ Chi Thần trên mặt cười lạnh biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nàng phản ứng đầu tiên chính là chạy trốn, còn không có tới kịp xoay người, đã bị một phen bóp chặt cổ thật mạnh quán ngã trên mặt đất. Vụn băng vẩy ra đến không trung. Bãi biển thậm chí bị tạp ra một cái sụp đổ cự hố. Tát Mâu sợ hãi mà dựa vào nghiêng cự hố bên cạnh. Nàng bị uy áp ấn ở tại chỗ không thể động đậy. Thậm chí liền lời nói đều nói không nên lời. Ilias trên cao nhìn xuống mà liếc xéo nàng. Khổng võ hữu lực cái đuôi vứt ra một đạo tàn ảnh. Phía cuối cốt nhận từ thượng mà xuống xuyên thấu thân thể của nàng. Đem người chặt chẽ mà đinh trên mặt đất. Ngày mùa hè Chi Thần thống khổ mà hét lên, giây tiếp theo, một viên quay cuồng hỏa cầu nhét vào nàng trong miệng, người sau đột nhiên mở to hai mắt, hỏa viêm Chi Thần nâng lên thật lớn tay chảo, một chưởng bao trùm nàng cả khuôn mặt, đem sở hữu mắng cùng với kia viên gấp đãi nổ mạnh hỏa cầu. Kể hết phong ở nàng yết hầu chỗ sâu trong, lại là một đoàn chói mắt quang huy pháo hoa bạo liệt mở ra. Ilias đứng lặng ở mãnh liệt biển lửa chung, cặp kia lệnh người sợ hãi sán kim nhãn mắt ảnh ngược thiêu đốt diễm quang. Huy hoàng như trời xanh mặt trời chói chang. Một lát sau, quay cuồng ngọn lửa dần dần mai một, thứ thân thể bị thiêu. Phiêu tán quang mang dần dần mai một ở không trung, gió lạnh thổi cuốn điêu tàn cho tàn. Chỉ dư một trận nhỏ vụn bụi bầm ni hắn biểu tình khó chịu mà nhìn lại đây. Ngoặc kép, ngươi sao lại thế này? Tô Mân toàn thân đều ở đau. Nàng bụng mặt xoay đầu đi. Ta chỉ là... Giây tiếp theo, hỏa viêm Chi Thần trực tiếp xuất hiện ở nàng trước mặt. Không nhẫn nại mà truy vấn nói. Cái gì? Hảo đi, ta sai rồi. Miệng hạ Tô Mân căng ra đầu nói. Vọng tiến cặp kia tràn đầy xâm lược tính cùng phá hủy dục kim sắc trong mắt. Ta là nói... Ta có nghĩa vụ trước tiên đem những người này buông xuống Đông Đại Lục sự hội báo cho ngài cùng chủ. Nhân, ta chỉ là, ta không có kêu gọi ngài là bởi vì, ngoặc kép chấm hỏi, ta không nghĩ làm ngươi cho rằng ta cũng là phế vật. Tô Mân dùng hết dũng khí nói ra chính mình tiếng lòng. Nàng đã không dám nhìn tới đối phương sắc mặt, chỉ là giơ lên một cái tay khác, trong tay bắt lấy một cái băng tinh ngưng tụ thành lồng giam. Bên trong khóa một viên ngân bạch quang đoàn, đây là Đông Chi Thần Duy kéo nạc, ta là nói, ta hủy hoại hắn thân thể. Ta biết này nghe đi lên thực không thể tưởng tượng, nhưng là ta, dù sao ta làm được. Một trận lệnh người hít thở không thông trầm mặc lan tràn mở ra. Ta kỳ thật chỉ là muốn hỏi ngươi, Ilias rốt cuộc mở miệng. Trong giọng nói hiếm thấy mảnh đất một chút bất đắc dĩ. Ngươi vì cái gì muốn bụ mặt? Thomas, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Ân, ta nói sẽ có nam chủ. Cảm ơn mũ đỏ, 99 viên, ngũ thải tân phân phòng địa lôi tương đương cảm ơn hy vọng 37 bình. Nam thành ZFJ, thì là tiểu tiên nữ 10 bình. Chớ sợ hồng lộ 6 bình, 10 cái văn 8 hố, 5 bình, Catalonia, 1 bình dinh dưỡng dịch tương đương, hết chương.